Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 514, tiểu tử này thực sự muốn chết. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, có chút lúng túng. Hắn cảm giác được, Nhậm Nhược Yên là thật nổi giận. Bất quá hắn cũng hiểu, lấy tính cách của Nhậm Nhược Yên, không tức giận ngược lại không bình thường. Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói, làm sao, có mặt làm, không mặt mũi nói. Trần Lâm ho khan hai tiếng, liền nói, xin bớt giận, xin bớt giận, ta bảo đảm ta sau đó không bao giờ nữa đi trêu chọc những nữ nhân khác. Ta là ai, cần phải cùng ta bảo đảm sao? Lời này ngươi cùng chúng nữ nhân của ngươi nói đi. Nhậm Nhược Yên tiếp tục cười lạnh, đừng a. Trần Lâm kết nối với trước một bước, đem Nhậm Nhược Yên ôm vào trong ngực, buông ra. Nhậm Nhược Yên tròng mắt híp thành một kẽ hở, trong khe lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Trần Lâm hậm hực thu tay về, vừa định thẳng thắn sẽ khoan hồng, trong đầu của hắn đột nhiên vang lên Candice Bella âm thanh, hỏi hắn bây giờ đang ở cái nào. Trần Lâm nhìn một chút mặt không cảm giác Nhậm Nhược Yên, do dự một chút, vẫn là lấy ra đưa tin chiếc nhẫn, đem tin thức thăm dò vào trong. Ta vẫn còn đang Thiên Lan thành phố, có chuyện, là có chút chuyện, yêu cầu trợ giúp của ngươi. Nghe vậy, Trần Lâm ít nhiều có chút kỳ quái. Cùng hắn nói chuyện điện thoại mặc dù chỉ là Candice Bella một cái hình chiếu phân thân, nhưng thực lực cũng mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều, lại có thể tìm hắn hỗ trợ. Ngươi xác định ta có thể giúp được ngươi? Không phải là giúp ta, là trợ giúp dưới chân ngươi viên tinh cầu này. Được, ta hiện tại liền qua tới. Trần Lâm nhớ tới trước Candice Bella từng nói với hắn có quan hệ với Thâm Uyên đại thế giới ta. Thần chúa tể hình chiếu tức sắp giáng lâm địa cầu sự tình. Phiền phức lớn rồi, hắn nhất định phải lập tức đi một chuyến lòng đất Long Cung. Một bên, Nhậm Nhược Yên cười lạnh nói, làm sao, tự biết đuối lý, liền lời cũng không dám nói. Trần Lâm liền nói, ta hiện tại có chút việc gấp, chờ ta trở lại giải thích với ngươi. Sự thật bày ở trước mắt, còn cần phải giải thích. Nhậm Nhược Yên giễu cợt một tiếng, suy nghĩ tức sắp giáng lâm địa cầu tà thần hình chiếu, lại nhìn một chút không có cho hắn chút nào sắc mặt tốt Nhậm Nhược Yên. Trần Lâm trong lòng vô hình phiền não lên. Nói thật, hắn không hề có một chút niềm tin có thể chiến thắng tà thần hình chiếu. Về phần cái kia tà thần chân thân, liền càng không có thể. Tại tà thần chúa tể chân thân trước mặt, hắn cùng con kiến không có gì khác biệt. Nếu như tà thần chúa tể chân thân cùng tà ác đại quân cùng nhau hàng lâm địa cầu, trên địa cầu ngàn tỷ sinh linh, vô luận nhân loại vẫn là động vật, bao gồm hắn cùng người nhà của hắn ở bên trong, đến lúc đó cũng phải bàn về vì tà ma huyết thực. Mà chính mình, không nghĩ tăng lên sức mạnh, ngược lại vẫn còn đang cùng mấy người nữ nhân cưu kéo không rõ. Ta đi, chờ ta trở lại nói. A, Nhậm Nhược Yên liễu mi dựng lên, nói, người đi a, đi cũng không cần trở lại. Cách của ngươi cầu như thường truyền. Nghe vậy, Trần Lâm trong lòng càng thêm phiền não. Ngươi nói đúng, là ta đuối lý, làm có lỗi với ngươi chuyện. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi, hay không liên hệ nhau, được chưa? Nhậm Nhược Yên kinh ngạc ngẩn người, ngay sau đó cả giận nói, được a, đây chính là ngươi nói, đường ai nấy đi, đúng, là ta nói đấy. Một cơn lửa giận xông thẳng đầu, để cho Trần Lâm vừa phiền não lại khó chịu, không có nói thêm nữa. Tay phải hắn hết thảy, trực tiếp xé rách hư không tại chỗ biến mất. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng khép lại hư không kẽ hở, Nhậm Nhược Yên đứng chết chân tại chỗ. Cũng trong lúc đó, teleport tới bên ngoài mấy chục dặm Trần Lâm, một cái nghịch huyết phun ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Ta lại có thể hộc máu. Trần Lâm nhìn lấy lòng bàn tay máu tươi, trong lòng hoảng hốt. Ngay sau đó, chuyện càng đáng sợ xuất hiện. Từng luồng ngọn lửa màu đen trống rỗng xuất hiện, đưa hắn trấn giữ óc linh hồn quấn chặt lấy. Linh hồn của hắn lập tức toát ra biểu tình thống khổ, không kịp suy tư tại sao mình trong lúc bất chợt có thể thi triển ra teleport chi thuật. Hắn vội vàng lấy cường đại hồn lực áp chế những thứ kia ngọn lửa màu đen. Cũng tốc độ cao nhất hướng lòng đất Long Cung chạy tới. Nhất định phải mau sớm tìm tới Candice Bella. Chỉ có nàng mới biết trên người của ta rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nửa giờ sau, Trần Lâm bay đến trên kinh thành không? Lúc này, sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Đứng ở trong tầng mây thân thể cũng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Bella, nhanh tới cứu ta. Miễn cưỡng truyền ra một đạo tin tức. Trần Lâm trước mắt đột nhiên tối sầm lại, trực tiếp theo cao mấy ngàn thước trên bầu trời ngã xuống đi xuống. Hô hô tiếng gió tự bên tai gào thét mà qua. Trần Lâm biết chính mình tại cực nhanh hạ xuống, nhưng lại không có sức mạnh ngăn cản. Trong cơ thể hắn yêu lực, giống như là bị người đoạt đi, đã mất đi khống chế, cũng ở trong người các nơi toán loạn. Hạ xuống tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù lấy Trần Lâm thân thể tư chất, án theo tốc độ này rơi xuống đất cũng sẽ bị thương. Lại cộng thêm trong cơ thể dị biến, đây tuyệt đối là thương càng thêm thương, sợ là đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Bạch, ngay tại Trần Lâm sắp cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật thời điểm, một đạo lệ ảnh đột nhiên hiện ra, đưa hắn vững vàng tiếp ở trong tay. Candice Bella mặt đầy kinh ngạc nhìn lấy trong ngực biểu tình thống khổ Trần Lâm. Mới vừa rồi còn thật tốt, tại sao sẽ đột nhiên bị tâm ma xâm phạm? Đang tra nhìn tình trạng cơ thể của Trần Lâm sau, Candice Bella thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm, cũng còn khá tới kịp thời. Chậm một chút nữa ngay cả ta đều không cứu được ngươi rồi. Thanh âm đàm thoại trong, Candice Bella mang theo Trần Lâm teleport tiến vào lòng đất Long Cung. Trong đại điện, yêu tinh công chúa Sophia cùng tiên tri đang đợi. Thấy trở về nữ thần trong tay đại nhân ôm lấy một cái nam nhân. Hai người đều là sửng sốt một chút. Trần Lâm, hắn thế nào? Tiên tri tĩnh quan chốc lát. Nói, nữ thần đại nhân, Trần Lâm có phải hay không là bị tà ma phụ thể? Tà ma phụ thể. Yêu tinh công chúa Sophia kinh hô một tiếng, tùy tiện nói, vậy thì không lưu được hắn. Đối với thân phận của Trần Lâm cùng Thiên Phú, nàng vẫn là phi thường kiêng kỵ. Lúc trước, nàng là không giết được Trần Lâm. Hiện tại Trần Lâm bị tà ma phụ thể, không còn sức đánh trả. Nàng phản ứng đầu tiên chính là chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Candice Bella lắc đầu nói, không phải là tà ma phụ thể. Mà là tâm ma. Tâm ma là một loại hư vô mà lại đáng sợ đồ vật. Chờ các ngươi lên cấp bán thần thời điểm liền sẽ gặp phải. Sophia cả kinh kêu lên. Tôn kính nữ thần đại nhân. Tên nhân loại này đã bắt đầu lên cấp bán thần rồi sao? Candice Bella lần nữa lắc đầu. Nhân loại cùng các ngươi yêu tinh nhất tộc bất đồng. Bọn họ dục vọng quá nặng. Cho nên thường có tâm ma kèm theo. Hắn bây giờ còn chẳng qua là yêu tinh liệp vương đỉnh phong. Khoảng cách lên cấp bán thần còn sớm. Sophia thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Trần Lâm bây giờ sẽ bắt đầu lên cấp bán thần, liền nàng đều muốn ghen tị. Nữ thần đại nhân, tên nhân loại này là thợ săn yêu tinh. Bắt được tộc ta rất nhiều tộc nhân. Có thể hay không? Sophia, mỗi một người tồn tại đều có hắn sự tất yếu. Candice Bella cắt dứt lời của yêu tinh công chúa. Nói, tà ác sức mạnh sắp đại cử binh xâm lấn tinh cầu này. Các ngươi yêu cầu hắn. Tinh cầu này đồng dạng yêu cầu hắn. Nhưng là, thân ái Sophia, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi có thể yên tâm. Hắn sẽ không lại bắt lấy bất kỳ một cái tiểu yêu tinh. Đây là ta tự nhiên nữ thần Candice Bella đưa cho ngươi cam đoan. Cần tuân ngài thần dụ, tôn kính nữ thần đại nhân. Yêu tinh công chúa nhìn lấy hôn mê bất tỉnh Trần Lâm. Trên gương mặt tươi cười tuyệt đẹp tất cả đều là thất vọng. Đáng tiếc một cái cơ hội tốt như vậy. Candice Bella cười nói, Sophia, không muốn lại quấn quýt rồi. Ngày sau ngươi sẽ vui mừng hôm nay lựa chọn. Hiện tại, đem long trận mở ra. Tiểu tử này thực sự muốn chết. Yêu tinh công chúa liên thân tay hướng hư không một chút. Trong khoảnh khắc, lòng đất Long Cung một trận chấn động nhẹ nhẹ. Trong hư không cũng ngay sau đó xuất hiện một tòa ánh sáng bắn ra bốn phía môn hộ. Candice Bella là ôm lấy Trần Lâm, đi vào trong cánh cửa, chờ môn hộ biến mất. Yêu tinh công chúa mới lẩm bẩm, chết tốt nhất, ta mới sẽ không vui mừng đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.